Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn. Đường Cửu cùng Đường Tam đi theo Lão Kiệt Khắc đi tới Thánh Hồn Thôn Trung ương Võ Hồn Phân Điện. Cũng là tại dạng này một cái trong thôn nhỏ, lại còn có một cái Võ Hồn Phân Điện. Cái này không thể không khiến Đường Cửu tắc lưỡi. Võ hồn điện lực lượng quả thực to lớn đến đáng sợ. Trung Quốc di động đem mạng quan hệ bao trùm tại thôn cấp, cũng là những năm này mới cảm tưởng sự tình đi. Tôn kính chiến hồn đại sư, người đến đông đủ. Lão Kiệt Khắc đối với một cái hơn 20 tuổi anh tư tuấn lãng cẩm y hoa bào nam tử khom mình hành lễ, sau đó hướng về phía một bọn nhỏ nói: đây chính là đến từ Nặc Đinh Thành, 26 cấp chiến hồn đại sư. Gia Gia Kỳ đối đãi các ngươi bên trong có người có thể cùng đại sư một dạng, trở thành vĩ đại hồn sư. Bọn nhỏ đều phát ra sùng bái tán thưởng. Lão Kiệt Khắc đã sớm cho bọn nhỏ phổ cập khoa học qua hồn sư cảnh giới. Hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, hồn vương, hồn đế, hồn thánh, hồn đấu la, phong hào đấu la, mỗi một cái xưng hào phân 10 cấp, nắm giữ hồn lực cũng là hồn sĩ, hồn lực đột phá cấp 11 cũng là hồn sư. Cứ thế mà suy ra, tại thật lâu không có đi ra hồn sĩ trong thôn, đại hồn sư đây chính là đại nhân vật. Tốt, người đi năm cũng là cái này vài câu nói nhảm. Trở thành hồn sư thật dễ dàng sao như vậy? Ta đã đi qua 6 cái thôn trang, một cái nắm giữ hồn lực người đều không có. Thanh niên lười nhác nghe thôn trưởng Lão Kiệt Khắc nói nhảm, trực tiếp ực một hớp độc canh gà, chắn đến Lão Kiệt Khắc thần sắc hiu quạnh xuống tới, chỉ có thể thấp giọng cười làm lành, eo quàng thêm lạc đà. Đại hồn sư rất lợi hại phải không? Đường môn tổng cương bên trong rất rõ ràng ghi chép, càng kiêu ngạo người kỳ thật càng không có thực lực, ngược lại là loại kia giản dị tự nhiên, thần quang nội liễm người mới thật sự là cao thủ, bởi vì bọn hắn càng hiểu nhân ngoại hữu nhân. Đường Tam hiếu kỳ cùng Đường Cửu nhỏ giọng nghị luận lên: hẳn là cái cấp thấp pháo hôi đi, dù sao 99 cấp là cực hạn. Hắn mới 26 cấp, 1/3 cũng chưa tới. Đường Cửu đương nhiên biết rõ cái này Tố Vân Đào là cái thực lực gì. Tiếp qua 1-2 năm, Đường Tam tùy tiện treo lên đánh. Đường Tam gật đầu, cái này logic suy luận cho mắc điểm. Kiếp trước chỉ có không đến 0,001 người mới xem như cao thủ. Vô chi, các người có lẽ cả một đời đều khó có khả năng trở thành hồn sư. Còn dám vọng nghị ta mạnh yếu, ta một đầu ngón tay đều có thể áp chết các ngươi. Tố Vân Đào cười nhạo, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua Đường Cửu, sau đó đưa vào hồn lực mở ra võ hồn điện môn. Thật là lợi hại thính lực. Đường Tam giật mình nói, hắn cùng Đường Cửu nói chuyện là cắn lỗ tai. Cũng là Lão Kiệt Khắc đều không có nghe thấy. Đường Cửu tâm lý đậu đen rau muống, chính mình làm sao quên cái này Tố Vân Đào là trúc cầu, thính lực có thể không tốt sao? Tố Vân Đào thời gian rất gấp, làm tự giới thiệu về sau liền trực tiếp xuất ra võ hồn giác tỉnh đạo cụ, 6 viên màu đen hình tròn cục đá cùng một cái màu xanh lam thủy tinh cầu. Đem cục đá bày đặt thành một cái lục mang tinh, chỉ huy một đứa bé đứng đi vào, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ. Uống! Tố Vân Đào một tiếng quát lớn, toàn thân hồn lực phun trào, độc lang chiếm hữu. Theo hồn lực rót vào, Tố Vân Đào mái tóc màu đen biến thành màu xám, lông tóc bắt đầu ở chân trụi trên cánh tay sinh trưởng, bắp thịt toàn thân nhô lên, tràn đầy nổ tung lực lượng. Hai tay của hắn sinh trưởng ra thật dài móng vuốt, một đôi mắt bốc lên u lục ánh sáng, trên thân dâng lên nhất bạch một vàng hai cái hồn hoàn. Bọn nhỏ bị hạ nhảy một cái, Đường Tam lại tràn đầy hiếu kỳ. Thật cổ quái năng lực. Mà Đường Cửu nhìn lấy Tố Vân Đào, tâm lý lại không tự chủ được nghĩ đến người sói, càng thêm kinh ngạc thú võ hồn đối với thân thể tăng phúc. Muốn là mình đã thức tỉnh cường đại thú võ hồn, hẳn là sẽ càng thêm cường đại. Đường Cửu không có chế giễu Tố Vân Đào hồn hoàn, dù sao không phải tông môn bồi dưỡng tinh anh, rất khó có tốt nhất hồn hoàn phối trí. Hắn cũng là cảm thấy Tố Vân Đào người này quá ngạo khí, còn ưa thích cho người ta quán thâu bi quan tư tưởng. Hắn cho tới bây giờ đều không làm như vậy, sẽ không lấy tiền bối tư thái cảnh cáo những cái kia tìm đường chết hậu bối, để bọn hắn rời xa tìm đường chết cực hạn vận động cùng thám hiểm. Sẽ chỉ ở bọn họ thành công tìm đường chết về sau. Yên lặng phía trên một nén hương, cảm tạ những người này vì cái vòng này mang đến tươi mới lưu lượng. Tố Vân Đào hai tay thật nhanh đánh ra, lục đạo lục quang cược xuống mặt đất 6 cục đá màu đen. Cục đá bắn ra kim quang, tạo thành một cái nhạt lồng ánh sáng màu vàng óng. Nguyên một đám điểm màu vàng bay vào lồng ánh sáng bên trong nam hài trong thân thể. Tố Vân Đào uy nghiêm mà nói, đưa tay phải ra, nam hài không tự chủ được thân thủ. Lòng bàn tay hiện ra một thanh lưỡi hái. Lưỡi hái có lực công kích, nếu có hồn lực, miễn cưỡng có thể trở thành hồn sư. Tố Vân Đào xuất ra màu xanh lam thủy tinh cầu, để tay của cậu bé phóng tới phía trên, không có phản ứng chút nào. Hắn tập mãi thành thói quen nhàn nhạt mở miệng nói, không có hồn lực, cái kế tiếp, theo bọn nhỏ nguyên một đám giác tỉnh võ hồn. Tố Vân Đào chỉ là lắc đầu phê bình. Không có lực công kích, không có phòng ngự lực, không có phụ trợ năng lực, không có hồn lực, không ai có thể trở thành hồn sư. Bọn nhỏ nguyên một đám cùng xương đánh cả tím một dạng. Bọn họ cũng rõ ràng đây là cơ hội thay đổi số phận. Đáng tiếc bọn họ thất bại, rốt cục đến phiên Đường Tam, không có chút nào ngoài ý muốn giác tỉnh Lam Ngân Thảo. Tố Vân Đào lắc đầu. Lại là cái phế võ hồn. Cái kế tiếp, ngươi còn không có cho ta tam ca khảo nghiệm hồn lực đâu. Ngươi có phải hay không có chút không chịu trách nhiệm a? Đường Cửu khẩu khí không thật là tốt. Ngươi cho người ta rót độc canh gà rất tích cực. Thực hiện chức trách cứ như vậy qua loa sao? Đò bất chắc đều như thế. Lam Ngân Thảo căn bản liền không khả năng có hồn lực. Là tiêu chuẩn phế võ. Tố Vân Đào lời còn chưa nói hết, liền thấy Đường Tam thủ hạ thủy tinh cầu phát ra ánh sáng chói mắt. Trước, tiên thiên mãn hồn lực, làm Vân Đào nhãn hạt châu đều nhanh trợn lồi ra. Thế nhưng là rất nhanh, lại theo thói quen nói. Đáng tiếc, võ hồn của ngươi là Lam Ngân Thảo. Cho dù là một kiện nông cụ, cũng so cái này cường. Lãng phí thiên phú tốt như vậy. Thúc thúc, cái gì là tiên thiên mãn hồn lực? Đường Tam hiếu kỳ vô cùng. Muốn là thường ngày, Tố Vân Đào nhất định sẽ kiên nhẫn giải đáp một phen. Thế nhưng là vừa mới Đường Cửu cùng Đường Tam nói thầm làm cho hắn rất khó chịu. Lại nói một cái phế võ hồn cũng không có tiền đồ. Liền xem như tiên thiên mãn hồn lực lại như thế nào? Dứt khoát thì không tải phản ứng Đường Tam. Mà chính là chỉ Đường Cửu nói. Cái cuối cùng, Đường Cửu đứng tại lục mang tinh bên trong. Tố Vân Đào khởi động võ hồn giác tỉnh nghi thức. Đường Cửu thì cảm thấy vô số điểm màu vàng tung bay vào thân thể. Ấm áp, trong thân thể phảng phất có một cỗ hồng hoang chi lực muốn phá xác mà ra. Đường Cửu thân thủ, trong tay xuất hiện một cái trong suốt vòng sáng. Xem ra dị thường nhìn quen mắt, không phải khí võ hồn, chẳng lẽ là thú võ hồn? Tố Vân Đào nhìn đến Đường Cửu trên tay không có vật gì. Sau đó nhìn về phía Đường Cửu thân thể, nhướng mày, Đường Cửu trên thân thể hiện lên một cái nhàn nhạt hư ảnh. Đó là một cái màu trắng, trứng, hoặc là cũng có thể nói là một cái trứng, biến dị phế võ hồn. Tố Vân đào hạ cái kết luận, một cái trứng có thể cho thân thể cung cấp năng lực gì? Dùng trứng đập người, sau đó gà bay trứng vỡ. Cái gì trứng? Ta tay này bên trong rõ ràng cũng là một vòng tròn. Đường Cửu buồn bực, ngươi là độc lang, không phải gấu đen, không thấy được trong tay của ta vòng sáng sao? Tiểu tử, ngươi sợ là bị đả kích ngốc hả? Trước đó còn nói ta không có thực lực, ngươi liền hồn sư đều khó có khả năng đạt tới. Tố Vân đào hừ lạnh, Đường Cửu trong tay rõ ràng không có cái gì. Các ngươi nhìn không thấy? Đường Cửu nghi ngờ nhìn về phía Đường Tam. Tiểu Cửu, trong tay ngươi không có cái gì. Bất quá ngươi tựa hồ đã thức tỉnh một cái trứng. Tại trên thân thể của ngươi hiện lên. Đường Tam nhắc nhở. Hắc hắc, ta quả nhiên là một thiên tài. Lại còn đã thức tỉnh một cái trứng. Đường Cửu càng thêm hưng phấn. Đây là song sinh võ hồn a. Kinh khủng nhất vẫn là trong tay vòng sáng. Loại này người khác nhìn không thấy võ hồn nhất định là phi thường đặc thù hy hữu võ hồn. Tại Đấu La Đại Lục, càng hy hữu càng đặc thù võ hồn càng cường đại. Tỷ như Cửu Tâm Hải Đường, tỷ như Thiên Sứ Võ Hồn. Ân, đại sư cái kia La Tam Pháo tuyệt đối không tính. Dựa theo đại sư võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh tới nói. Chính mình mặt khác một cái trứng võ hồn, khẳng định cũng là phi thường mạnh mẽ và hy hữu. Ngay tại Đường Cửu suy nghĩ những chuyện này thời điểm, hắn đột nhiên nhìn sang Tố Vân đào hồn hoàn, đột nhiên ý thức được trong tay không màu vòng sáng làm sao quen thuộc như vậy. Cái này vậy mà cùng hồn hoàn giống như đúc. Chẳng lẽ ta võ hồn là hồn hoàn? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.